mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79 liều mình tương hộ. Đông Phương Tuyết lắc lắc có chút ảm đạm đầu lại lần nữa đứng lên. U biết đối phương không có khả năng tiếp nhận cự hổ lần thứ ba công kích. Nếu không đó chính là thực sự sẽ chết nhân. Trong mắt U một tia quyết tuyệt thoáng qua. Theo không gian của mình trong giới chỉ lấy ra kia bình tễ thuốc. Mở ra nắp bình liền ngửa đầu đảo tiến trong miệng của mình. Mà bên kia, Đường Lâm Hạo mang theo U hiểu rõ tin tức thượng máy bay lúc. Á Nam nghe nói quả nhiên giận dữ. Ngươi nói cái gì? U một người đi. Ngươi thế nào bất theo cùng nhau nhìn nàng a? Ngươi không biết này nha đầu chết tiệt liều mạng khởi mệnh đến biến cái gì cũng không cố sao? Trong mắt Lâm Hạo thoáng hiện bất đắc dĩ cùng đau lòng. Á Nam đột nhiên nói không được nữa. U muốn chúng ta cùng nhau trước đem chiếc này máy bay trực thăng khai ra đi. Nếu không ngoài thành đại gia hội lo lắng, nàng sau đó sẽ tới. Á Nam ánh mắt một trận minh diệt bất định. Cuối cùng lại là khuất phục. TM, tên hỗn đản này, ta trở lại thế nào cùng đại gia bàn giao? Thế nào cùng Bạch Di cùng Tư Đồ Thúc bàn giao a? Tên hỗn đản này, đại hỗn đản, miệng thượng mặc dù không ngừng mắng nhưng thủ hạ lại là nghe lệnh đem máy bay khai khởi đến. Thật lớn vù vù thanh. Đinh tai nhức óc, U cầm trong tay cái bình ném, liền mắt đỏ lên đứng lên, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở Đông Phương Tuyết đích thân tiền. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cự hổ. Trong mắt không còn là nhân tính quang mang, mà là thoáng hiện như dã thú bản ánh sáng lạnh, một tiếng gầm nhẹ, liền chủ động hướng phía cự hổ xông tới. Đông Phương Tuyết còn đứng không vững, liền nhìn thấy nhằm phía cự hổ U. Trong mắt con ngươi co rụt lại, ý nghĩ choáng váng, liền lại lần nữa ngã trên mặt đất, chỉ có thể nằm ở nơi đó nhìn U cùng cự hổ đại chiến. Mà chính mình lại là không hề biện pháp, U biết mình thời gian không nhiều, dựa theo kinh nghiệm lần trước chính mình phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không một khi chính mình rơi vào hôn mê lời, như vậy mình và phía sau người tử kỳ cũng đã đến. Nhìn trước mắt đột nhiên biến tựa hồ không quá như nhau thiếu nữ. Cự hổ trong mắt xuất hiện nhân tính hóa kinh ngạc ánh mắt. Nhưng sau đó hắn liền không kịp muốn những thứ này. Bởi vì hắn phát hiện người thiếu nữ này tốc độ bây giờ vậy mà cùng mình tương xứng. Điều này làm cho hắn trăm mối ngờ không giải được đồng thời. Đối với U hứng thú càng lớn, một tiếng thú giống. Một hổ một người liền lại lần nữa chiến tới cùng nhau. Lần này U vậy mà chỉ dựa vào mượn chính mình man lực cùng cự hổ đụng nhau một lần. Cũng chỉ là nhượng cự hổ hơi lui hai bước, mà chính nàng thì lại là lui ba bước. Lần này hai người lực lượng liền rõ ràng nhìn thấu cách xa. U cắn răng, chống chọi không được, dùng trí không có thời gian. Vậy cũng chỉ có liều mạng, nắm chặt chủy thủ trong tay. Cắn răng, liền lại lần nữa hướng phía cự hổ phương hướng nhào tới. Lần này U hoàn toàn không đề phòng, đem chính mình trước ngực bạo lậu ở tại cự hổ lấy xuống. Mà còn nàng toàn bộ tinh lực đô tập trung vào cự hổ bột hạ. Nơi đó là duy nhất uy hiếp, chính mình phải một kích đắc thắng. Bởi vì U đã rõ ràng cảm thấy đầu của mình não càng lúc càng ảm đạm. Nàng không biết lần này công kích sau chính mình còn không có dư lực. Kinh đi tiếp theo công kích, cho nên thành bại ở đây nhất cử. Một tiếng thật lớn ầm ầm trong tiếng. U kêu thảm thiết cùng cự hổ khóc thét thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. U cùng cự hổ đô ngã trên mặt đất. Đông Phương Tuyết không biết rốt cuộc là người nào thắng. Nhưng hắn biết mình an toàn. Mà an toàn của mình lại là thiếu nữ trước mắt dùng mạng của mình hợp lại tới. Cắn răng khởi động chính mình sứt mẻ thân thể, muốn xem nhìn thiếu nữ tình huống, nhưng thử mấy lần cũng không có thể đứng lên. Thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, ngay Đông Phương Tuyết lại lần nữa thử đứng lên thời gian. Cùng cự hổ cùng nhau ngã xuống U lại là giật giật. Sau đó ở Đông Phương Tuyết kinh hỉ dưới ánh mắt, một tiếng kêu đau đớn chung, đem thân thể của mình chống khởi đến, xoay người mang theo một tia cấp thiết, nhưng bước chân rõ ràng bất ổn hướng phía Đông Phương Tuyết lung lay lắc lắc đi tới. Đường Đông Phương Tuyết chân chính thấy rõ ràng U trạng thái lúc con ngươi co rụt lại. U trước ngực lại bị thật lớn hổ trảo toàn bộ đi qua. Máu tươi giống như là không muốn sống từ đối phương ngực chảy ra. Nhượng Đông Phương Tuyết không chút nghi ngờ U sẽ ở sau một khắc ngã xuống. Cũng đứng lên không nổi nữa. Mà lúc này U đúng là choáng váng đầu hoa mắt. Mất máu quá nhiều a. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. Đó là bởi vì nàng còn nhớ Đông Phương Tuyết bị thương. Bị lây, mặc dù là chính mình đem cự hổ giải quyết, cũng có thể phát sinh biến dị. Mình cũng không muốn trước nỗ lực đô đốt quách cho rồi. Lảo đảo bước chân, đi tới Đông Phương Tuyết trước người. Ngươi thế nào? Đông Phương Tuyết nguyên bản trầm thấp từ tính thanh âm trở nên rất khàn khàn. U không trả lời. Chỉ là lắc lắc đầu. Một trận đầu trọng cước khinh hạ, liền thoáng cái nằm bò ở tại trên người của đối phương. Ép tới Đông Phương Tuyết một trận trừ lãnh khí. Chính mình xương sườn dự đoán lại lỗi vị, nhưng là không thể đem thiếu nữ đẩy ra. Nhìn nàng ngực thương thế, cũng không biết có thể hay không sống đi xuống. Còn đối với Phương tựa hồ là vì mình mới có thể thảm như vậy. Còn không chờ Đông Phương Tuyết nói cái gì nữa. U lại là làm nhất kiện làm cho nàng sau đó mỗi khi nghĩ khởi đều có chút phát điên sự tình. Máu của mình thật sự là lưu nhiều lắm, nhưng cũng không thể đem đối phương đầu đặt tại trước ngực của mình hút máu đi. Vậy cũng thái kia gì đi. Thế là U liền quyết đoán đem chính mình tồi áp ở tại môi của đối phương thượng. Đem chính mình trong miệng máu tận số dùng lưỡi nhẹ nhàng áp tiến đối phương trong miệng. Cái này được rồi. Đông Phương Tuyết trợn tròn mắt, nàng không biết người thiếu nữ này đang làm gì, muốn làm gì, nhưng khi hắn kịp phản ứng thời gian, chính mình vậy mà đã đem kia miệng máu loãng nuốt xuống. Mà trên người mình nữ nhân cũng quyết đoán hoa lệ lệ quay đầu đi liền hôn mê bất tỉnh. Ngay Đông Phương Tuyết rất là xoắn suýt dưới tình huống, chính hắn cũng lại lần nữa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Đường Phương Đông học tỉnh lại lần nữa thời gian, hắn kinh ngạc phát hiện trên người mình thương vậy mà hảo không sai biệt lắm. Mà trọng yếu nhất là trên người mình virus tựa hồ cũng đã biến mất. Không phải là bị đè xuống, mà là chân chính biến mất. Lúc này hắn nhớ lại vẫn như cũ áp ở trên người mình thiếu nữ trước hành vi. Ánh mắt sáng lên đồng thời thần sắc càng thêm phức tạp. Nhìn xung quanh, đứng lên liền đem U bế lên, ở đây đẫm máu vị lớn như vậy cũng không là cái gì chỗ ở lâu. Chính mình vừa cùng thiếu nữ ở chỗ này lý lâu như vậy vậy mà không có bị xung quanh tang thi công. Kích thực sự là vạn hạnh, ôm thiếu nữ, Đông Phương Tuyết liền hướng phía chính mình lần này mục tiêu rất nhanh chạy đi. Đường tiến vào một tòa bịt kín nhà kho lý lúc. Đem thiếu nữ nhẹ để ở một bên trên sofa, muốn vì đối phương làm băng bó đơn giản, vừa mới mở đối phương trước ngực y phục, hơi chút chần chừ một chút, liền chút nào không dừng lại đem thiếu nữ trước ngực y phục tất cả đều mở ra. Đường thấy đối phương ngực lúc, quanh co khúc khuỷu hoàn toàn không có, nhưng là bị trước mắt một màn kinh tới. Hắn phát hiện đối phương ngực vậy mà lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đem đại động chữa trị. Lại vừa nghĩ tới vừa đối phương đối với mình uy máu một màn. Cái này Đông Phương Tuyết tính là hoàn toàn hiểu. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra U mệnh là bảo vệ. Đông Phương Tuyết tự giễu cười. Chính mình còn thật là khó khăn được a. Lại vẫn nhớ được này chỉ có hai mặt chi duyên thiếu nữ tên. Đem đối phương y phục chỉnh lý hảo. Liền ở một bên ngồi xuống, mình bây giờ muốn làm liền là tĩnh tĩnh chờ đợi là được. Còn U, muốn là mình đoán không lầm lời, đối phương nhất định là mất máu quá nhiều. Nghĩ tới đối phương máu vậy mà có thể đối virus miễn dịch thậm chí có thể thay đổi tự thân thể chất. Đông Phương Tuyết trong lòng liền là một trận phức tạp, cái này đối phương tựa hồ lại thành chính mình ân nhân cứu mạng. Thế giới này thật đúng là tiểu A. Tự giễu cười, ngay sau đó trong mắt hàn quang chợt lóe, đã lần này mình đại nạn không chết, còn nhân họa được phúc trở nên mạnh mẽ đại, như vậy lần này hãm hại nhà mình hỏa, liền rửa cổ chờ đợi mình trở lại hào hào với các ngươi nghiên cứu thảo luận ra đời mệnh vấn đề đi. Ngươi nói cái gì, các ngươi đem UU một người lưu ở trong thành. Hứa Tĩnh cơ hồ là gầm thét đồi Á Nam, Nghiêm Tùng cùng Lâm Hạo quát, Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác hai sắc mặt người một mảnh trắng bệch. Trương Trọng, Hiểu Hiểu, Úc Minh cùng Phong Nhã chờ người đem Á Nam chờ người cơ hồ là bao quanh vây quanh. Tiểu Vũ chăm chú dắt mẫu thân mình tay, chân mày nhăn tử chặt, Hà Dương kéo Hứa Tĩnh tay, người bình tĩnh một chút, nghe bọn hắn đem nói cho hết lời. Hứa Tĩnh đem tay của đối phương vung, đối Hà Dương liền quát, ngươi muốn ta bình tĩnh, ta thế nào bình tĩnh à, ngươi không nghe thấy sao, bọn họ đem UU một người lưu ở trong thành, Hiểu Hiểu cũng khuyên nhủ, Hứa Tĩnh tỷ, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta trước hết nghe nghe Á Nam tỷ đem chuyện đã xảy ra nói một lần lại nói cái khác cũng không. Cấp a, Hứa Tĩnh mẹ cũng vội vàng tiến lên. Kéo nữ nhi mình tay đạo, Tiểu Tĩnh, chúng ta muốn đem chuyện đã xảy ra nghe minh bạch, mới tốt áp dụng tiếp được tới hành động a. Những lời này thành công ngăn lại Hứa Tĩnh bão nổi. Phong Nhã bình tĩnh nhìn Á Nam đạo, lúc đó là tình huống nào? Á Nam đầu tiên là trừng Nghiêm Tùng liếc mắt một cái. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Hạo, Nghiêm Tùng có chút đối lý cúi đầu. Lâm Hạo tiến lên một bước, còn là ta mà nói đi. Hứa Tĩnh nghe xong, đi lên bất chấp tất cả trước cho Nghiêm Tùng một đấm. Nghiêm Tùng cũng không đánh trả, còn chưa có hảo trên mặt lại lần nữa thêm một khoản màu sắc. Á Nam khóe miệng một trừu, đáng đời, Hứa Tĩnh hết giận không ít, chúng ta lúc nào xuất phát, đã qua một ngày một đêm, UU vẫn không có tỉnh lại, UU trạng thái nhượng Đông Phương Tuyết rất lo lắng, đem tay phải bám vào UU trên trán. Nhiệt độ cơ thể bình thường, đem đối phương mí mắt đẩy ra, tất cả bình thường, Đông Phương Tuyết nhìn đồng hồ tay của mình, ngay hắn nghĩ có phải hay không trước đem UU mang đi ra ngoài thời gian. Bên ngoài vang lên tiếng súng, Đông Phương Tuyết mày gian nhăn lại, ngay sau đó liền nghe đến bên ngoài nhân ở kêu UU tên. Biết này là của UU bằng hữu tìm tới, bước nhanh đi tới ngoài cửa. Liền thấy nhóm 5 người tổ, không ngừng đối bốn phía tiến hành thanh lý đồng thời, ở tìm kiếm khắp nơi UU tung tích, Đông Phương Tuyết đối bầu trời nổ súng, lập tức hấp dẫn đối phương đoàn người chú ý, Hứa Tĩnh thứ nhất chạy tới, còn không chờ nàng mở miệng Đông Phương Tuyết đạo, UU ở đây các ngươi vào đi, Hứa Tĩnh cũng bất chấp tất cả, hướng phía đối phương tránh ra cửa lớn liền chạy đi vào. Hà Dương thấy tình trạng đó vội vàng đuổi kịp, sau đó liền là Phong Nhã, Á Nam cùng Nghiêm Tùng cùng ở mặt sau cùng. Hết chương.